với tính tình này, nếu họ ra tay mạnh, có khi cũng xảy ra một trận va chạm mất. Nhân viên tiếp tân nghĩ đi nghĩ lại, bèn gọi điện thoại nổi tiếng lên tầng làm việc của Tiêu Dĩ Thư. Không đến một lát đã được chuyển máy cho Tiêu Dĩ Thư. Nếu là cha con thì để cho con trai ông ta tới khuyên giải đi. Thế này là sao chứ? Hết chương 13. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.